Ta không khóc, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Chiêu Dương thứ 40, mục bối tộc Hồ Khâu Diêu xé bỏ điều ước hòa bình giữa hai nước, đưa quân sang xâm chiếm vương triều Lâm Quỳnh, trong một đêm công hãm 12 đại thành trì của Lâm Quỳnh, một hồi tinh phong huyết vũ hừng hực khí thế nổ ra, lan tràn, sử gọi đó là ổ Việt chi loạ đại điện rực rỡ vàng kim, ngồi trên ngôi vị cao nhất kia, vẫn là vị hoàng đế uy nghiêm, mọi thứ tựa như chưa từng vì chiến sự thình lình xảy ra mà kinh hoàng, mà cũng có thể là vì ngài chưa từng lo lắng đến sự hưng suy của vương triều này. Trong tay vẫn là bức họa đã cũ đến ố vàng được cuộn tròn, chỉ là lực nắm không còn chặt chẽ như trước. Tên tiểu nhân Hồ Khâu đã công liễm Dương Thành, theo vi thần thấy, tiểu nhân Hồ Khâu khí thế hung hãn, thế như trẻ tre, không thể liều mạng được. Vậy ý thượng thư chính là muốn đại quốc chúng ta tạm thời nhân nhượng mục bối tộc vì lợi ích toàn cục sao? Hoàng thượng, theo vi thần, quốc gia chúng ta nhân cường mã tráng, không sợ lũ mọi rợ này. Như thế là sai, phải biết rằng, người chịu khổ trong chiến tranh là dân chúng, có thể không đánh vậy không đánh. Đại nhân này, đánh hay không đánh, đánh thì sao, mà không đánh thì sao? Trên đại điện quần thần không ngừng bàn tán, là vì sự hưng vong của quốc gia? Hay là vì tư lợi? Chập Tích nở nụ cười, cười những người này đều không biết, lại cứ khoác trên mình cái mác vệ quốc vi dân. Ai chẳng biết kẻ nào cũng muốn người khác nhắc đến uy danh của mình, mà người của hộ bộ lại nhắc tới việc quốc khố của đất nước vì chiến tranh mà bọn họ phải chi khoản nhiều hơn để tiêu pha. Làm hoàng đế đã mấy chục năm, ngụy trang bản thân đã mấy chục năm, biến bản thân thành một vị hoàng đế tốt yêu dân như con, cho nên y cố gắng che giấu sắc mặt giận dữ của mình, hừ, toàn một lũ mang tấm lòng ái quốc đầy tham lam đáng chê cười. Chính là hết thảy sắp kết thúc rồi, không phải sao? Ý chẫm đã quyết đánh. Đại điện một mảnh yên tĩnh, bên trái là thập thất hoàng tử Văn Dận Từ vẫn cúi đầu, bên phải là thất hoàng tử Vũ Văn Khiếu vẫn nghiêm túc đứng đó, tựa như trên đại điện đã không còn sự xuất hiện của hoàng tử nào khác, hoặc là, đã không còn kẻ nào là đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với họ nữa, ngoài họ ra. Ai muốn lĩnh quân xuất chinh dương uy quốc gia ta? Chấm, vẫn yên tĩnh, ai muốn đi đến nơi chiến trường thập tử nhất sinh đó đây? Ai ai cũng cúi đầu, có lẽ chỉ có kẻ không sợ chết mới có thể ngẩng cao đầu lên hô, nhưng là ai? Một mặt mỉm cười hiện lên, đại điện yên tĩnh không ai chú ý tới nét tươi cười bi ai ấy, ngay cả Khiếu đứng đối diện hắn cũng không phát hiện ra. Thần nguyện đi, từng ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về kinh ngạc không biết hắn lại dũng cảm như vậy. Ai cũng biết để ép đương kim hoàng đế thoái vị, chỉ có thể ở lại hoàng thành, mới có cơ hội kế thừa, xuất chiến, không thể nghi ngờ đã để quyền lực tối cao kia vụt khỏi tay. Liếc qua ánh mắt của mọi người xung quanh, nhất nhất nhìn chúng, không dừng lại thế nhưng lại khẽ dừng tại một ánh mắt sũng kinh ngạc nhìn mình kia, muốn cười, muốn khóc, muốn nói với ngươi điều gì đó, thế nhưng cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, không phải sao? Một khắc hỏi kia, hy vọng hắn có thể cho hắn một lý do để lưu lại, thế nhưng, không hề có. Thượng thư phòng hôm nay, lung tung, ồn ào, ai cũng biết đại chiến sắp tới, quốc nạn sắp rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chỉ còn hai người im lặng, một người đã sớm ở đó, giờ im lặng ngồi bên cửa sổ thất hoàng tử Vũ Văn Khiếu đang nhấp trà, còn người vừa rảo bước tiến vào trong thượng thư phòng, thập thất hoàng tử Văn Dận Từ. Người ngồi trước cửa sổ vẫn tuấn tú vạn phần, tiêu sái bất phàm. Gió nhẹ thổi qua tựa như làn xuân phong khẽ lướt qua mặt mà không phải gió đông lạnh thấu xương. Mỉm cười tới gần người kia chậm rãi tới gần. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi, trong phòng, chỉ còn lại thất hoàng tử vẫn ngẩn người như trước cùng thập thất hoàng tử, chỉ còn hai người họ. Xoay người, nhìn thấy hắn ngoài cửa sổ, ở nơi ấy có hai gốc mai, một tia bi ai bao trùm, thế nhưng vẫn mỉm cười. Hai người cách nhau còn không đến một thước thế nhưng tâm của họ có xa hay không? Kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Thiên ở bên cạnh hắn, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, vẫn là khuôn mặt luôn nở nụ cười, là khuôn mặt từ lúc ra khỏi đại lao là lần đầu tiên gặp lại, ngôn ngữ hành vi của hắn vẫn như cũ ở ngay trước mắt. Khiếp sợ, phẫn nộ, hay là cái gì, cách chương.